Chương 1295, 1295, tìm hiểu manh mối, 2. Dị năng tổ điện thoại A bọn hắn bây giờ tại Yến Kinh phá án tiểu tổ trưởng là Ngô Xuyên A Hoan Tâm, ngươi chơ một chu tờ A, ta đem Ngô Xuyên phương thức liên lạc tìm tờ Y, một hồi phát cho ngươi. Được rồi, cảm ơn tạ trưởng phòng. Tư Tùng Hải không hỏi Ninh Hoan Tâm tại sao muốn tìm dị năng tổ phương thức liên lạc, hắn còn rất sung sướng liền đem phương thức liên lạc phát cho Ninh Hoan Tâm. Lấy được Ngô Xuyên phương thức liên lạc, Ninh Hoan Tâm lập tức cho Ngô Xuyên gọi một cú điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, trong điện thoại di động truyền đến Ngô Xuyên trầm thấp thanh âm lạnh lùng. Ninh Hoan Tâm rất hiển nhiên, Ngô Xuyên là biết Ninh Hoan Tâm điện thoại. Ngô Tổ trưởng, liên quan tới huyết tộc vụ án kia, ta có chút việc muốn cùng các ngươi nói, các ngươi còn đang nguyên lai khách sạn sao? Ninh Hoan Tâm lập tức hỏi một chút Ngô Xuyên tung tích. Ngô Xuyên bên kia dừng lại một chút. Chúng ta chính ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, Ninh tiểu thư có chuyện gì liền ở trong điện thoại nói đi. Ngô Xuyên tựa hồ cũng không muốn cùng Ninh Hoan Tâm gặp mặt. Bởi vì lần trước tại giáo đường thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi Ninh Hoan Tâm. Cái này Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, không rõ Ngô Xuyên thái độ vì cái gì trở nên nhanh như vậy, chẳng lẽ là bởi vì lần trước tại giáo đường bên trong Ninh Hoan Tâm có chu tờ cầm không chuẩn. Ngô Tổ trưởng, là như vậy. Chúng ta gần nhất tại tìm một cái huyền môn đệ tử, hắn mất tích rất lâu, kỳ thật ngày đó chúng ta chính là truy tung khí tức của hắn đi giáo đường, ta xem lại các ngươi cũng đi cái kia giáo đường, có phải là cái kia giáo đường cùng huyết tộc có quan hệ gì ân? Ngô Xuyên lạnh lùng lên tiếng. Ninh Hoan Tâm, ngươi là án chưa giải quyết ba khu người, hẳn phải biết chúng ta dị năng sắp lập tổ sự tình từ trước đến nay là công tư rõ ràng, ta hiện tại cũng có thể minh xác nói cho ngươi. Chúng ta đang truy tung huyết tộc là một vị công tước, thậm chí còn có thể là một cái gia tộc thân vương, huyết tộc mỗi cái trong gia tộc người mạnh nhất, trên thân có được toàn cả gia tộc truyền thừa chi lực, cái này huyết tộc một khi đại khai sát giới, tạo thành nguy hại tuyệt đối là không thể. Đoán chừng, cho nên chúng ta nhất định phải tìm tơ y hắn, khống chế hắn, nếu là có người trong huyền môn liên lụy trong đó, căn cứ nguyên tắc của chúng ta, tất cả đều muốn cùng một chỗ xóa bỏ. Điểm này không thể nghi ngờ. Ngô Xuyên thanh âm, băng lãnh mà trầm thấp. Huyết tộc thân vương kia là tồn tại đáng sợ cỡ nào a, thế nhưng là cùng với Chu Hàn huyết tộc hẳn là vừa mới đột phá phong in ra không bao lâu. Hắn tại ngắn hạn trong phòng không ngừng phạm án, còn đem dị năng tổ người dẫn tới Yến Kinh. Hắn rốt cuộc muốn làm gì đâu? Hắn cùng đeo thập lại là quan hệ như thế nào? Đã Ngô Tổ trưởng nói như vậy, ta hiểu được, dị năng tổ làm việc chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp. QNZ hy vọng nhìn thấy các ngươi không muốn liên lụy vô tội. Ninh Hoan Tâm cúp điện thoại, đậu xe ở bên đường, cả người thở dài một hơi, chậm rãi dựa vào ghế. Xem ra Ngô Xuyên bên kia là không chiếm được cái gì đầu mối hữu dụng. Dương An Ngoãn một mực không có tin tức, nàng hẳn là còn không tìm được Chu Hàn tin tức. Ninh Hoan Tâm nghĩ nửa ngày, cái này mới một lần nữa ngồi xuống, phát động xe, nàng trực tiếp lái xe đến trung tâm chợ đường dành riêng cho người đi bộ. Đậu xe ở phụ cận bãi đỗ xe về sau, Ninh Hoan Tâm mang theo mũ cùng kính mát, vội vàng đến đường dành riêng cho người đi bộ bên trên nhà kia quen thuộc tiểu điếm. Nàng chính là bỗng nhiên nghĩ đến nơi này, dự định đến thử thời vận, không nghĩ tới, hôm nay vận khí của mình ngược lại là thật sự không tệ. Tiểu điếm thế mà mở cửa, ngoài cửa tiếng phong linh âm thanh, thanh thúy êm hai. Hoan nghênh quang lâm. Một giọng nói ngọt ngào thanh âm thanh thúy. Tại Ninh Hoan Tâm vào cửa chớp mắt lập tức ở bên thai của nàng vang lên.